Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Nhập Càn Khôn nói, tác giả, Cung Tam, bất quá nhập trời xanh chi hải. Đầu tiên phải bị quá chính là một chỗ gọi là Càn Khôn nói địa phương. Mà nếu như danh, nội có Càn Khôn, Càn Khôn nói cũng là một chỗ sinh tử lộ. Cũng không là tâm trí kiên định giả đi không ra đi. Bên trong chủ yếu nguy cơ chính là dẫn ra cá nhân tâm ma tạo thành trở ngại. Nếu là có thể thành công chém chết tâm ma, sẽ đối cá nhân võ đạo lĩnh ngộ có điều tăng lên. Đến nỗi tăng lên nhiều ít, liền toàn xem ngộ tính. Nhập Càn Khôn nói giữa, sẽ có rất đại chỗ tốt. Có thể thông qua chém chết tâm ma tăng lên, đối tương lai vũ lực tăng lên cũng có rất đại trợ lực. Lập với Càn Khôn nói nhập khẩu, Quản Khinh Oánh như thế nói, Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt một cái trong suốt đường đi. Cuối là một cái khác thông đạo xuất khẩu. Nghi hoặc hỏi, qua đi chính là trời xanh chi hải sao? Cái này Càn Khôn nói sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Quản Khinh Oánh chừng hắn một cái. Nói thẳng nói, ngươi cảm thấy đâu? Nếu ta nói có nguy hiểm, ngươi có phải hay không lập tức liền quay đầu trở về đâu? Lạc Phi Kiệt nghe được Quản Khinh Oánh nói, ngượng ngùng cười, không nói gì nói, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút, đều đến trước mặt, ta như thế nào sẽ lui về đâu? Xác thật, nếu có thể chém chết tâm ma, hẳn là có chỗ lợi, thử xem cũng không phương. Cổ Dương nhìn phía trước đường đi, cũng là mở miệng nói, Quản Khinh Oánh gật đầu, một đường đi tới. Cổ Dương ổn trọng vững vàng cùng Chi Lạc Phi Kiệt hình thành tiên minh đối lập. Có lẽ mang lên hắn là chính mình trợ lực đều nói không chừng. Không chờ Lạc Phi Kiệt phản ứng lại đây, Quản Khinh Oánh cũng đã dẫn đầu tiến vào đường đi giữa. Chính mình vội là đuổi kịp. Sau đó Cổ Dương một người cuối cùng nhập trong đó, nguyên bản có thể nhìn đến phía trước người cảm giác bỗng nhiên biến mất. Phảng phất toàn bộ đường đi giữa chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Trong lòng vẫn chưa kinh hoàng, chỉ là đêm này trở thành nhất định phải đi qua chi lộ. Có lẽ hiện tại Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt đều là đồng dạng tình huống. Nghĩ như thế, Cổ Dương nhưng thật ra bình tĩnh không ít, từng bước một đi phía trước hành tẩu, dần dần có một loại độ ấm lên cao cảm giác. Bên ngoài xem bên trong hình như là trong suốt, nhưng là tiến vào bên trong lại hoàn toàn thấy không rõ bên ngoài. Liền đường đi phía trước rốt cuộc còn có bao nhiêu khoảng cách cũng không biết. Hết thảy đều biến thành trong bóng đêm sờ soạng, làm người bình sinh một mặt khác thường chi sắc. Quản Khinh Oánh, Lạc Phi Kiệt, các ngươi nghe được đến sao? 1000 bước, Cổ Dương ở bên ngoài tính quá. 1000 bước là có thể đủ thông qua này đường đi. Nhưng là hiện tại đã đi rồi 1100 bước. Lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Cổ Dương có chút sốt ruột. Không ai đáp lại Cổ Dương. Giống như là Cổ Dương đi theo hai người tiến vào. Hoàn toàn chính là ảo giác giống nhau. Làm người kỳ quái. Cái gọi là tâm ma. Cũng không có xuất hiện. Đang lúc Cổ Dương muốn nhanh hơn bước chân thời điểm. Phía sau bỗng nhiên là một trận tiếng cười truyền ra. Trong bóng đêm càng ngày càng gần, làm Cổ Dương tâm sinh một mặt quen thuộc. Rốt cuộc, tiếng cười đến gần rồi Cổ Dương. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, ghé vào Cổ Dương trên người. Là một loại đã lâu ấm áp, làm Cổ Dương tâm cuộc đời tĩnh. Nhẹ giọng mà nói, tiểu gia hòa, người như thế nào sẽ ở nơi này? A Viêm đầu ở Cổ Dương cổ gian cọ cọ. Cao hứng nói, ta tưởng cha. Cho nên liền tới rồi. Tiểu gia hòa, nhỏ mà lanh. Cổ Dương xoa xoa hắn đầu nhỏ, cười nói, A Viêm như là bạch tuộc giống nhau dán ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương ôm hắn tiếp tục đi phía trước đi. Đang ở đi tới, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cánh cửa. A Viêm chỉ môn nói, cha, phía sau cửa là cái gì nha? Có yêu quái sao? Cổ Dương cười cười nói, như thế nào sẽ đâu, nói nữa, liền tính là có yêu quái, cha lập tức liền đem nó đánh chạy, đúng không? Ân, cha nhất bổng, A Viêm thật mạnh gật đầu nói, một bộ đáng yêu bộ dáng. Cổ Dương đem A Viêm hộ ở sau người, lúc này mới duỗi tay đẩy ra trước mắt kia đạo môn. Một đạo khói đen thổi quét mà đến, ở Cổ Dương bên người dạo qua một vòng, lúc này mới về tới phía sau cửa. Cổ Dương đứng dậy, chau mày nhìn trước mắt một màn, đem A Viêm che chở, dùng dây thừng giằng chính mình trên người. Trước mắt tình huống, làm hắn cảm thấy nguy cơ bắn tóe. A Viêm, ngoan ngoãn, đem đôi mắt nhắm lại, vô luận như thế nào đều không cần mở to mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng. Cổ Dương trầm giọng phân phó nói. A Viêm liếc liếc mắt một cái phía trước, đôi tay vòng lấy Cổ Dương cổ, lẳng lặng đã ngủ, ngoan ngoãn nghe lời, không giống chân nhân. Cổ Dương cảm giác được A Viêm động tác, lúc này mới dương mắt nhìn phía trước, trong mắt một mặt bình tĩnh, ngưng thanh nói, ngươi vì sao chờ ta con đường phía trước? Đại môn là mở ra, vừa rồi khói đen ở quấn quanh Cổ Dương qua đi, như cũ về tới phía sau cửa, hóa thành một cái thật lớn màu đen bộ xương khô, đối diện Cổ Dương, trong mắt lỗ thủng lóe doanh doanh quang mang, một trận tiêm cười tàn nhẫn thanh, từ bộ xương khô trung truyền ra, khói đen tràn ngập, mang theo một mặt bừa bãi chi ý, theo sau chính là một trận thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tai. Cổ Dương a, Cổ Dương, ngươi có nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Ngươi là ai? Cổ Dương chau mày, nhìn trước mắt bộ xương khô, trong lòng một mặt suy tư chi ý. Bộ xương khô lại là một trận tiếng cười truyền ra, đột ngột đến gần rồi Cổ Dương. Cổ Dương phảng phất có thể ngửi được một cổ thi thể tanh tưởi hương vị. Đang muốn động thủ, bộ xương khô rồi lại về tới phía sau cửa. Bộ xương khô nhìn Cổ Dương khẩn trương thần sắc, miệng một chương nói, ta là ngươi giết qua những người đó, như thế nào, đều đã quên sao, đã quên chúng ta bộ dáng sao? Cổ Dương phía trước bộ xương khô, bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số chương người mặt, không có chỗ nào mà không phải là chết ở Cổ Dương thủ hạ. Làm Cổ Dương trong mắt tức giận mọc thành cụm, ánh mắt nhìn về phía sau, A Viêm đã nằm ở Cổ Dương đầu vai ngủ rồi. Vừa rồi kia kinh tủng một màn cũng không có nhìn đến, làm Cổ Dương yên tâm không ít. Lúc này mới căm tức nhìn phía trước quát, người rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Nếu không phải cái bộ xương khô, có lẽ Cổ Dương còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cười như không cười thần sắc. Yên lặng sau một lúc lâu, bộ xương khô lúc này mới chỉ Cổ Dương phía sau A Viêm nói, đem hắn giao cho ta, ta lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi có thể lựa chọn, đánh giám, giết ngươi, ta làm theo có thể đi ra ngoài. Cổ Dương gầm lên một tiếng, xông thẳng hướng về phía bộ xương khô phương hướng. Bộ xương khô lại ở nháy mắt biến mất mà đi. Cổ Dương hướng qua môn, đứng ở phía sau cửa, đang suy nghĩ cái kia bộ xương khô đến địa phương nào đi. Bỗng nhiên cảm giác được một trận bóng ma rơi xuống. Hấp tấp quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy kia nói đại môn thẳng tắp tạp hướng về phía Cổ Dương. Không kịp trốn tránh, Cổ Dương chỉ có thể đem sau lưng A Viêm chuyển rời đến trước ngực. Sau đó khiêng lấy đại môn, bộ xương khô ở nháy mắt xuất hiện, liền ở đại môn phía trên, cấp Cổ Dương gia tăng cường điệu lượng, làm cổ sao sao bổn không thể động đậy, nửa quỳ chống đỡ đại môn, làm A Viêm miễn với thương tổn. Vô luận bộ xương khô như thế nào áp, Cổ Dương đều chống không cho chính mình ngã xuống đất, bởi vì sẽ xúc phạm tới A Viêm. Cổ Dương sẽ không làm A Viêm đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cổ Dương, người đảo thật là cái xương cứng. Bộ xương khô cười lạnh nói. Cổ Dương hừ một tiếng, không nói gì, bỗng nhiên trên lưng áp lực buông lỏng. Tuy rằng không đến mức toàn vô, nhưng là ít nhất có thể di động. Cổ Dương vừa thấy, nguyên lai là bộ xương khô từ phía trên xuống dưới, đang ở chính mình trước mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.